Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 379, lạnh lùng người thi hành. Kế hoạch, thoạt nhìn thuyền trưởng ở chúng ta không biết chuyện dưới tình huống. Cũng đã đem sự tình an bài thỏa đáng rồi. La Vector nhẹ giọng trả lời, ít gương rồi, Tích cười mắng, thổi ngủ rồi hải quân. Từ ngoài biết được hải quân muốn động thủ với ta nhưng là ngươi a. Ngươi nhưng là ta không thể thiếu đồng bọn a. Bất quá Thiên Long Nhân thực sự là cuồng vọng nhân vật a. Loại này khiến người ta mê luyến cuồng vọng. Quyền lực hẳn là giữ tại trong tay của ta mới đúng. Ha ha ha, luôn luôn bớt nói đốc vào lúc này đủ mà nói. Không biết, cái loại này Thiên Long Nhân, vận mệnh lại sẽ là như thế nào đây, ai biết được. Tích nói, nghe từ phía sau không ngừng truyền tới xì xào bàn tán cùng với di chuyển. Roosevelt Palace lộ ra vẻ mong mỏi. Thực sự là tiếng huyên náo sinh vật. Đây là một cái giá trị cho bọn họ như vậy ồn ào náo động thương phẩm sao? Nàng hỏi, một bên phụ trách Roosevelt Palace thị vệ lập tức trả lời. Hải tặc dâu trắng được xưng là thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Kỳ hạ hải tặc ở trên biển khơi vẫn là hết sức có danh tiếng. Nói vậy hội trường như vậy ồn ào náo động định là bởi vì như thế. Hải tặc, thế giới tối cường, cỡ nào không thú vị từ ngữ. Roosevelt Palace phất phất tay, nói ngắn lại, chỉ là một đám dám can đảm ở thần dưới sự thống trị. Làm phản ngu xuẩn sinh vật mà thôi. Dạng như sinh vật cho dù cường thịnh trở lại, ở trước mặt thần cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi. Trong giọng nói của nàng tiết lộ ra là không có có một tia cất giữ ngạo khí. Này cổ ngạo phảng phất trời sinh, phảng phất đương nhiên, phảng phất không có đạo lý. Từ nhỏ bị giáo dục thần cùng những sinh vật khác không cùng một dạng nàng. Đương nhiên kiên trì cái này một cái quan điểm, thần là thần, thần tử tôn đệ trình lấy thần chi uy năng, mà ngoại trừ thần trở ra sinh vật chỉ có thể là làm nền, là phụ trợ bọn họ lực lượng thương bi thương công cụ mà thôi. Thần sáng lập chúng nó, liền cụ bị phá hư năng lực của bọn nó, nàng vẫn duy trì này cổ ngạo khí, cho dù nàng không rõ vì sao thần lại cần dùng phàm nhân vũ khí. Ăn người phàm làm mỹ thực, nhưng nàng bía tơ nhãn thấy sinh vật tồn vong chỉ ở của nàng một ý niệm. Cái này hoặc giả chính là thần A, tuy là trượng phu của nàng còn có nhi nữ bị, loại này xem thường sinh vật giết chết, nhưng đó là bởi vì đối thủ là thí thần giả, là một loại cùng thần đối nghịch sinh vật bậc cao, cũng không phải là bình thường nhân vật, nàng tin tưởng lấy Thiên Long Nhân trung truyền lưu tin tức. Tựu như cùng nàng tin tưởng lấy Thiên Long Nhân là như thần. Cũng chỉ có tin tức này có thể giải thích trượng phu của nàng còn có nhi nữ tại sao phải bị giết. Chết, chỉ bất quá đem mạnh nhất con kiến hôi dẫm ở dưới chân. Vẫn có chủng không hiểu phấn khởi cảm giác. Hơn nữa ta cảm thấy đến con gái của ta cần phần này vinh dự. Nàng nói, 1 tỷ belly, Roosevelt Palace trực tiếp kêu ra nói. Nàng chán ghét mama tức tức cảm giác, thân làm ró suốt gia tộc gia chủ, nàng có quyền cũng có tiền tùy ý tiêu xài trong tay Belly. Huống chi 10 ước Belly đối kỳ mà nói chỉ là một con số nhỏ mà thôi. Từ kêu giá 700 triệu nhiều Belly một cái đưa lên đến 1 tỷ Belly. Đây là một cái đủ để cho bất luận cái gì đấu giá sư cũng vì đó hưng phấn cử động. Berry đặc biệt cũng theo đó cao giọng hô, 10, 1 tỷ Belly, cao quý chính là Thiên Long Nhân các hạ ra giá 1 tỷ Belly. Nhưng mà trên thực tế, thời khắc này Berry đặc biệt nội tâm cũng là vừa vặn tương phản. Tim của hắn dị thường đê mê, thậm chí sắp tới hít thở không thông tình trạng, có thể ở trường hợp như vậy địa điểm, hỗn thượng đấu giá hội thủ tịch đấu giá sư. Liền ý nghĩa hắn biết nhìn người, xem trường hợp, hội đón ý nói hùa, mà ở băng hải tặc dâu trắng thành viên tham dự tình huống. chính mình đấu giá hội bên trong nâng dị thường kêu giá. Ngay sau đó là Kaido băng hải tặc trong hạn tai rách xuất hiện. Làm sao nghĩ cũng biết chuyện nghiêm trọng rồi, mà ở nơi này nghiêm trọng tính mặt trên, bây giờ còn phải thêm trên một cái thiên long nhân. Đây quả thực là ở một cái chất đầy thuốc nổ lối đi nhỏ bên trong. Lúc đầu hắn liền cần châm lửa cây đuốc tiểu tâm đi về phía trước. Nhưng là trước mặt lại quát tới một hồi đầy mang hỏa dược chấm nhỏ gió cấp 9. Hắn ở bên trong nhìn không thấy bất kỳ đường sống. Như Barry đặc biệt dự đoán không phải kết quả tốt thông thường. Hạn tai rách tên này hải tặc cũng không phải là một cái tánh tốt người. Ở cái này nhìn như khiêu khích hành vi hạ, phát huy hải tặc bản tính. Hắn bàn tay to quét ngang mà qua thính phòng. Bàn tay khổng lồ mang theo to lớn giống vậy động năng. Trực tiếp đánh vào ngăn cản ở ngoài chướng ngại trước mặt vật. Tùy theo phát ra ngoại trừ chỗ ngồi đổ thanh âm. Còn có là cơ thể con người đầu khớp xương bị nghiền ép mà nát thanh âm. Cùng với may mắn tránh khỏi với khó khăn hoảng sợ tiếng. Khán giả cũng không còn cách nào ức chế sợ hãi của nội tâm. Chạy vội trốn hướng phương hướng lối ra. Tuy là chạy trốn có thể sẽ gây nên thiên long nhân sự phẫn nộ mà đưa tới tai ách. Thế nhưng không chạy trốn nhất định sẽ chết. Khán giả cho là như vậy. Nhưng là ngăn khuất cái này xa hoa lãng phí trước cửa cũng là cái kia thân thể to lớn. Hắn trọn vẹn thể hiện rồi hải tặc hung tàn một mặt. Quơ bàn tay, đông một cái, tây một cái, đem sở chạm đến người đánh bay nghiền nát, cơ hồ bị dây cướp đoạt sinh mạng thi thể bay ra ở nơi này trong hội trường. Có thi thể nguyên vẹn, có gãy chi, cũng có ơ mạt, lúc đầu vọt tới trước đám người xem, bắt đầu chậm rãi đình chỉ khi thế lao tới trước, kinh ngạc nhìn trước mắt một người đã đủ giữ quan ải, tử thần. Mà Jack làm xong việc này sau, chỉ là khẽ dùng dính đầy máu tươi tay xoa nắn một cái xương vai. Cực kỳ bình thản nói rằng, ta chán ghét con kiến. Có một người như vậy cứ như vậy bị Jack liếc bay đến đấu giá hội sân khấu ngay phía trên. Ngoài phần eo để lại một ngón tay lưu lại ấn ký. Đây là bị Jack chỗ ngón tay liên lụy người. Hắn còn chưa chết, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Dùng ánh mắt cầu khẩn trông thấy Barry đặc biệt, khát cầu hắn cứu viện, mà ở phần này khát cầu còn chưa tiếp thu đáp lại thời điểm. Hắn cũng đã ngã xuống, vĩnh viễn trầm luân ở trong bóng tối. Barry đặc biệt nuốt một ngụm nước bọt, kinh ngạc sợ hãi, chỉ từ ngôn ngữ trên đã không còn cách nào miêu tả tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Hắn ở trong đầu suy tư về nhà đấu giá đường lui. Hậu trường đông tây phương hướng mỗi bên có một, đương nhiên dưới vũ đài phương thiết dưới kệ, cùng với giam giữ phạm nhân bên trong căn phòng nhỏ đều có dấu cửa ngầm. Hắn cho rằng chỉ cần tranh thủ được chốc lát thời gian, liền có thể chạy trốn, nhưng là thượng đế phảng phất cùng hắn mở rồi một trò đùa. Cho dù là thời khắc thời gian cũng không có dành cho hắn. Quả nhiên vẫn là đoạt a. Ngược lại mục đích đều là giống nhau. Jack nói, ánh mắt rời về phía trên đài Barry đặc biệt. Đem người giao ra đây. Tiếng huyên náo, tiếng huyên náo, tiếng huyên náo. Roosevelt Palace lặp lại một câu nói như vậy. Nàng nghẹo đầu, trên nét mặt lộ day ám cảm xúc. Liền giống như một bị chơi hư con rối. Nhưng mà trên thực tế, nàng là chỗ lấy bị chơi hư con rối tâm tình tiếp tục diễn xuất. Tâm tình của nàng chưa bao giờ bết bát như thế qua. Không gần như chỉ ở bán đấu giá thời điểm bị người cắt đứt. Hơn nữa, trọng yếu nhất là, nàng từ trên đài đấu giá sư trong ánh mắt thấy được do dự. Đó là nghiêng về một phía do dự thần sắc, ở cân nhắc lợi hại hạ. Ngu xuẩn đấu giá sư tựa hồ có ý định lựa chọn phía sau tên kia thô bạo hải tặc. Tỉ như hành động của hắn cũng chỉ thiếu kém đối với tên kia hải tặc cúi đầu rồi. Cái này là đối với nàng quyền lực phủ định. Nàng không thể nào tiếp thu được. Roosevelt Palace từ bên hông giơ lên thanh kia trang sức hoa lệ toại phát súng lục. màu bạch kim vẻ ngoài đại biểu cho, cùng với tháo ngoại trừ ngồi phía sau lại có cường đại lực sát thương thiết kế. Nàng giơ lên cây súng này, tựu như cùng quá khứ thông thường, nhắm ngay trước mắt người bán đấu giá này. Dòi bỏ, sự lựa chọn của ngươi là? Roosevelt Palace hỏi. Ý của nàng là tiên ở trước mặt người đời thừa nhận quyền lực của nàng. Ở đi nhầm vào cái kia có can đảm ở chỗ này mạo phạm sự ngu xuẩn của nàng hải tặc. Ngoặc kép, cái này, Barry đặc biệt lâm vào chủ trừ trạng thái. Là một người sáng suốt đều biết rõ ràng hạn tay rách còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Thiên Long Nhân khiến người ta sợ hãi chỉ là phi bám vào trên đó quyền thế. Hải quân cùng với thế giới chính phủ, mà ở chuôi này thương trước mặt, hắn nhưng không có lựa chọn nào khác. Hắn vốn định trả lời thiên hướng về Thiên Long Nhân nhất phương đáp án. Nhưng là lấy Thiên Long Nhân dĩ vãng biểu hiện, hắn nhưng có thể suy đoán, cho dù nói ra đáp án này, hắn như cũ khó thoát khỏi cái chết, mà hắn không muốn chết, cho nên hắn lâm vào do dự. Một cái kéo dài thời gian do dự, hắn cũng đang chờ đợi, cùng đợi cái kia biểu hiện cực kỳ thô bạo rách, có thể tự tay kết thúc tên này Thiên Long Nhân sinh mệnh. Phanh, Barry đặc biệt trái tim cũng theo đó chợt hơi nhúc nhích một chút. Hắn quan sát thân thể, hoặc có lẽ là xác nhận một cái tự nhiên tình huống. Không có thụ thương, nói cách khác không phải thương. Barry đặc biệt thoáng thư hoãn hạ, nhưng là lập tức lần nữa truyền đến rung động tiếng. Thanh âm là từ trên đỉnh đầu phương truyền tới, từ 30 phân ở trên độ dày sắt thép chế tạo đấu giá hội thiên hoa bản truyền đến chịu đến công. Kích sau ông hưởng tiếng, một chân xuyên thấu qua sắt thép xuyên đi qua, liền mang rơi xuống là mặt ngoài đầu gỗ mảnh vụn, lấy cái này bị đột phá điểm. Cả khối thiên hoa bản trong nháy mắt lõm xuống, tùy theo rơi xuống là ngọn lửa màu xanh lam. Barry đặc biệt ở đột biến trong, thân thể bởi vì rung động mà đưa tới không thăng bằng ngã sấp xuống. Hắn chính mắt thấy cái này đoàn ngọn lửa màu xanh lam hạ xuống, là không có có nhiệt độ hỏa diễm, cho dù là bao vây ở trong ngọn lửa tấm ván gỗ đều không có bất kỳ đốt cháy vết tích. Không đợi kinh ngạc cảm giác đi qua, một đạo nhân ảnh từ trong hỏa diễm tắm rửa ra, là nhất danh nơi ngực xăm cùng ây tương đồng cờ xí nam tử. Chuẩn xác mà nói là băng hải tặc dâu trắng đệ đội trưởng một đội Marco. Hội trường vắng vẻ cân bằng lần nữa bị phá vỡ, có người nỗ lực lại một lần nữa từ Jack bên cạnh thoát đi. Mà lần này Jack nhưng không có công kích bọn họ. Hành động này dẫn tới cái khác danh khán giả nhao nhao hướng về đấu giá hội trào ra ngoài đi. Marco A, Jack thư giãn rồi hạ thân tử xương nói. Đối với cự tượng mà nói, hắn chán ghét con kiến thông thường nhược tiểu chính là tồn tại. Nhưng là xuất hiện đồng dạng cường lực đối thủ thời điểm, hắn cũng không thèm để ý này con kiến tuyển trạch, là trốn, là công đánh. Đối với hắn mà nói đều dâu ria, hắn phải làm chỉ là công kích trước mắt cường địch mà thôi. Marco cau mày nhìn thoáng qua lên tiếng tên, là Kaido kỳ hạ rách, cái này nhưng là một cái khó giải quyết tên, nhưng hắn nhưng không có đem bao nhiêu lực chú ý đặt ở trên người của hắn. Hiện tại chuyện cần làm, chỉ là nghĩ cách cứu viện mà thôi. Ây, ngươi thế nào? Marco nói. Ây ngẩng đầu lên, lúc đầu cúi thấp đầu, ở Marco đến sau có rồi một tia quang thải, ngoặc kép, Marco, Ây nói chỉ là Marco tên, thậm chí còn ngay cả trả lời vấn đề của hắn đều làm không được đến. Đều là bởi vì hắn tính sai, chỉ có đúc khổ nhiều như vậy quả, đều là ta, đều là bởi vì ta, Marco ngắt lời nói, chúng ta là đồng bọn, là người nhà. Chỉ cần biết rằng điểm này như vậy đủ rồi. Hơn nữa bây giờ không phải là nói điều này thời điểm. Trước mắt người kia có thể khó đối phó. Tay hắn đụng chạm tới ây khóa còng trên. Nỗ lực đi kéo đứt khóa còng. Có thể là có thể xé rách sắt thép hắn. Đang công kích đến khóa còng trong nháy mắt. nhưng trong nháy mắt mất đi lực lượng. Chết tiệt, là Hải Lâu Thạch. Ây, trước mang ngươi rời đi nơi này. Phía sau khóa còng lại nghĩ biện pháp cởi ra. Marco nói, Ây lặng lẽ gật đầu. Đột nhiên nói, tiểu tâm, xuất hiện ở Marco sau lưng là chạy nhanh đến rách. Thân thể nhìn như kịch cợm hắn, lại trong nháy mắt vượt qua cái hội này chàng đi tới sân khấu phía trên. Từ cổ phía sau lấy ra hai thanh hạ thân thẳng hình đao. Trên thân hình lưỡi hái sót ngươi đao, không nói lời nào hướng về Marco chém mà đến. Sắc bén lưỡi giao hợp với cường đại động năng, đem nổi lên sân khấu một phân thành hai. Marco một tay mang theo ấy, một tay kia thì biến ảo thành cánh chim. Trong nháy mắt đập cánh chim chết đi vị trí, tránh ra lần công kích này quỹ tích. Vẻ mặt của hắn cũng không thoải mái. Ở không còn cách nào hai cái tay đồng thời biến ảo thành cánh chim tình huống, hành động của hắn bị trở ngại cực lớn. Thế nhưng hắn lại không cách nào buông tha ấy. Đem coi là người nhà Marco, là sẽ không làm ruồng bỏ người nhà sự tình. Rách công kích cũng không có bởi vì nhất thời thất lợi mà đình trì. Hắn lại một lần nữa hoành quét tới, mà Marco còn lại là từ bên hông nhanh chóng rút ra dao găm. Cũng ở tại thượng phụ Busosoku Haki, dám đem ngăn lại, nhưng mà chỉ có thể ngăn cản rách một bả lưỡi dao sắc bén. Lúc này rách tay phải sót ngươi đao vung chặt mà đến. Tránh cũng không thể tránh Marco lựa chọn mạnh mẽ vặn vẹo tự thân cơ bắp pơ. Lấy cực kỳ quỷ dị góc độ tránh ra lần này tất chúng công kích. Nhưng mà này cổ trùng kích nhưng chưa hoàn toàn hóa giải. Cho dù là lưỡi dao xuống dư ba, đồng dạng đối với Hải Lâu Thạch xuống hư nhược ây tạo thành kịch liệt xung đột. Hắn ho ra tiên huyết. Ây, Marco hô, mà rách thì gãi đầu một cái. Ta giúp chút nữa quên mất. Thuyền trưởng khai báo bắt sống ra lệnh. Thật phiền phức. Rosvo Palace mặt của Hắc tới cực điểm. Nàng lạnh lùng địa nhìn trước mắt chim muông đại chiến. Một cái thô bỉ dã thú. Một người khác chính là có thể biến hóa ra cánh chim nam tử. Cho dù là hai người bày ra thực lực, là nàng không còn cách nào với tới cũng mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là nàng vẫn tin chắc thần là không gì không thể. Rosvo Palace, vì an toàn của ngài để chúng ta vẫn là nhanh chóng rút lui a. Phụ trách bảo vệ bảo tiêu nói. Hắn rõ ràng minh bạch đài thượng nhân thực lực. Ở tại bọn hắn chưa đem lực chú ý mượn tiền ở trên người bọn họ trước, hắn cảm thấy vì an toàn của đại nhân, thích hợp nhất phương án là rút lui khỏi. Ý của ngươi là để cho ta trốn? Rosvo Palace phản vấn. Không phải, ta không phải ý tứ này. Ý tứ của ta đó là, vì an toàn của ngài, chúng ta hẳn tạm thời tính rút lui khỏi. Liên hệ hải quân, chờ bọn hắn phái tới đại tướng sau đó mới tới những hành động khác. Nam tử áo đen giải thích. Xét đến cùng, còn không phải là trốn sao? Ngươi làm cho thân làm thần đời sau ta. Tiền trạch chạy trốn, ta các ngươi phải lập tức giết bọn họ. Ngoặc kép là nam tử áo đen không có quấn quýt, tự như cùng thiên long nhân từ nhỏ bị giáo dục vì thần hậu đại thông thường. Bọn họ thì giáo dục thành là thần nô lệ, vì thiên long nhân phó chư hết thảy, là bọn họ sinh tồn mục tiêu cùng ý nghĩa, nhưng mà chỉ là như vậy trong nháy mắt thời gian. Rosvo Palace nơi ngực truyền đến trống rỗng cảm giác. Thời khắc này nàng hiểu một việc. Thần, cũng không phải là không gì không thể. Cùng lúc đó, tại chỗ cái khác phụ trách hộ vệ thiên long nhân nhân. Nơi ngực cũng theo đó nổ vang. Van, Auger, được xưng là Supersonic, tốc độ siêu âm, nam tử. Chậm rãi trong xó xỉnh, thu hồi chuôi này súng trường. Hắn hoàn thành thuyền trưởng khai báo dành cho hắn lâm thời nhiệm vụ. Giết chết thiên long nhân, cũng giết chết không có gì ngoài băng hải tặc dâu trắng cùng Kaido băng hải tặc trở ra người. Hắn lạnh lùng thi hành nhiệm vụ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,